Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, chương 41, đàn chủ. Vân Lâm quận, quận thành, Thanh Trúc phường. Thanh Trúc trong phường một tòa cây trúc lầu các. Lầu các bên trên có hai người tĩnh tọa uống rượu. Nhìn cách đó không xa một mảnh xanh rừng trúc xanh, ở trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Phía bên phải là một cái kiếm mi tinh mục, dáng vẻ đường đường thanh niên. Hai tay hắn kéo dài mà trắng nõn, giống như tạo hóa tinh phẩm tạo vật. Hắn bưng lên trước mặt chén rượu, uống miệng trong chén vật, mỉm cười. Thanh Trúc phường vạn tái Thanh Trúc dịch quả nhiên là không tầm thường. Bên trái là một người mặc hắc sắc nhẹ nhàng chiến giáp trung niên nam tử, lông mày rậm mắt to mặt chữ quốc, cua, giữ lại một chút ria mép, làm cho người ta một loại mười phần chính khí uy nghiêm cảm giác. Hắn cũng là giơ ly rượu lên, đáp lại nói, vạn tái Thanh Trúc dịch thế nhưng là Thanh Trúc phường tuyệt phẩm. Số lượng cực nhỏ, một năm cũng chưa chắc có thể chế ra tam hồ. Đương nhiên không phải là bình thường mỹ tửu có thể so sánh. Vậy ngươi có thể chiếm được một bình, thật đúng là thủ đoạn phi phàm. Tuấn lãng thanh niên mỉm cười nói, ta cùng với Thanh Trúc phường phường chủ có mấy chục năm giao tình. Từ lâu cùng hắn dự định tốt hàng năm vạn tái Thanh Trúc dịch. Cái này một bình ta bình thường có thể bỏ không được. Nếu như không phải là bởi vì ngươi tới, ta mới sẽ không lấy ra. Trung niên nam tử nói, vậy thật sự là ta vinh hạnh. Tuấn lãng thanh niên nở nụ cười. Cố Trường Sinh, ngươi không tại Vân Châu phủ bên trong sống một cách thoải mái, đi tới Vân Lâm quận làm cái gì? Trung niên nam tử khó hiểu nói, đi một chuyến Vân Sơn huyện. Tuấn lãng thanh niên Cố Trường Sinh lại hớp một cái vạn tái thanh trúc dịch. Vân Sơn huyện. Trung niên nam tử khẽ nhíu mày, suy tư một trận, đạo, Vân Sơn huyện là Vân Lâm quận dưới một tái huyện thành. Nghe nói gần nhất có một số việc phát sinh, nhưng cũng không phải đại sự tình gì. Những chuyện nhỏ nhặt này, hẳn là không cần điều động ngươi cái này một tên thanh la đi. Bái xa giáo, Cố Trường Sinh nhẹ, giọng một đạo, bái xa giáo. Trung niên nam tử ánh mắt trong nháy mắt dùng mình, bái xa giáo, cái kia năm đó họa loạn Vân Châu bái xa giáo, nếu không phải lúc trước Vân Châu Thanh La Ti đại thống lĩnh ra tay, e sợ không người nào có thể đủ trấn áp lại bái xa giáo. Vân Sơn huyện xuất hiện bái xa giáo, trung niên nam tử hỏi, công giá, người tin tức cũng không đủ linh thông. Cố Trường Sinh mắt nhìn công giá chính, lần này xuất hiện ở Vân Sơn huyện bái xa giáo người. Vô cùng có khả năng tồn tại một tên đàn chủ. Đàn chủ, công giá chính ngữ khí hơi biến hóa. Bái xa giáo đàn chủ, đó cũng không phải là phổ thông tồn tại. Ở bái xa giáo bên trong địa vị cao thượng, thực lực kinh người, ngay cả là hắn cái này Thanh La Ti thống lĩnh cũng không dám nói có thể nắm lấy bái xa giáo đàn chủ. Cố Trường Sinh khẽ vuốt cằm. Năm đó nhất chiến, Thanh La Ti tuy nhiên phá hủy bái xa giáo Thánh Sơn, chém giết bái xa giáo giáo chủ, thế nhưng bái xa giáo thanh nữ cùng nhiều vị đàn chủ cũng thoát đi, ẩn núp trong bóng tối, vô cùng có khả năng cho tàn lại cháy. Vì lẽ đó, mấy năm gần đây, ta một mực ở tìm kiếm bái xa giáo tung tích, lần này cuối cùng là tìm tới một tên đàn chủ, hy vọng có thể đủ cùng người đàn chủ này trong miệng được có liên quan với bái xa giáo tin tức, có cần hay không ta ra tay? Công giá chính hỏi. Không cần, Cố Trường Sinh cười khẽ nói, tàng võ trong rừng ma quật, các ngươi tựa hồ còn không có giải quyết, chờ ngươi xử lý tốt ma quật, trở lại cùng ta thương lượng đi. Ma quật việc xác thực đau đầu, càng ẩn chứa một cái thiên nhiên trận pháp. Vân Lâm quận đông đảo Thanh La không có một cái nào sở trường trận pháp, chỉ được đến Bạch Dạ quận Thanh La hỗ trợ, Công Giá Chính than khẽ, những nơi khác Thanh La ra tay, đối với địa phương Thanh La mà nói, hoàn toàn là một loại vô năng biểu hiện. Thế nhưng, hắn không được không làm như vậy. Bây giờ chúng ta có thể làm được, chính là phòng ngừa ma quật mở rộng, ảnh hưởng đến tàng võ rừng quanh thân hoàn cảnh. Thật sự là khổ cực ngươi. Cố Trường Sinh nói, mấy năm gần đây, thiên địa biến hóa càng rõ ràng, yêu ma xuất hiện tần suất cũng tăng cường. E sợ không lâu, toàn bộ đại hạ đều sẽ sản sinh ảnh hưởng. Công Giá Chính nói, vì lẽ đó, khu ma trừ yêu, giữ gìn thiên hạ liền cần chúng ta Thanh La. Cố Trường Sinh nói đến cũng vậy. Công Giá Chính giơ ly rượu lên, kính Cố Trường Sinh một chén, mời ngươi một chén rượu, hy vọng ngươi có thể ở Vân Sơn huyện có thu hoạch. Vậy ta hy vọng ngươi có thể mau chóng giải quyết ma quật việc. Cố Trường Sinh cười nói, hai người cùng uống cạn sạch. Vân Sơn huyện, Tần Phong, Đường Tiểu Nhu hai người đi chơi một vòng biết rõ Tư Thục không có thu hoạch gì, lại đi hai cái tiên sinh trong nhà kiểm tra. Tề Khai Minh ngược lại là đơn giản, chỉ là trong nhà có một vị 60 mẹ già thôi. 60 mẹ già thể lực vẫn có chút không tệ, có thể tự mình nuôi sống. Có thể từ khi Tề Khai Minh sau khi mất tích, liền có vẻ hơi ốm yếu. Tần Phong một phen dò hỏi, cũng không có được tin tức gì. Sau đó lại đi tới Trần Ảnh trong nhà dò hỏi. Trần Ảnh trong nhà trên có già dưới có trẻ, người một nhà cũng sống ở trong bi thống. Tần Phong dò hỏi về sau cũng không có được tin tức gì. Là một tên tiên sinh dạy học, Trần Ảnh sinh hoạt đều là đơn giản. Từ Trần Ảnh trong nhà đi ra, Phong ca, có cái gì phát hiện? Đường Tiểu Nhu hỏi, không có. Tần Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Hai trong miệng người nhà cũng không có được cái gì hữu dụng tin tức. Tề Khai Minh, Trần Ảnh hai vị tiên sinh mất tích, hoàn toàn là đột nhiên, không chỗ tuần tra. Vậy hai vị tiên sinh là thật không có? Đường Tiểu Nhu trong giọng nói có mấy phần thương tâm. Đối với cái này hai cái tiên sinh vẫn có chút yêu thích. Có lẽ là không, có lẽ là ở một nơi nào đó. Tần Phong sờ sờ Đường Tiểu Nhu đầu. Yên tâm đi, chuyện này ta sẽ xử lý. Tần Phong thiếu hiệp, một cái kinh dị tiếng vang lên. Tần Phong ngẩng đầu nhìn một lát, phát hiện là Vân Sơn huyện bộ đầu Hắc Đao khoái thủ Mạnh Bình Chương. Mạnh bộ đầu, Tần Phong cũng chào hỏi. Tần Phong thiếu hiệp chỗ này, chẳng lẽ là muốn tìm hiểu Trần Ảnh tin tức? Mạnh Bình Chương liếc mắt Trần Ảnh tòa nhà. Tần Phong gật gù. Tề Khai Minh, Trần Ảnh hai vị tiên sinh là nhỏ nhu ân sư, vì lẽ đó ta nghĩ muốn đến xem có thể hay không giúp đỡ được việc. Mạnh bộ đầu tới nơi này, khó nói cũng là dò hỏi có liên quan với hai người tin tức. Hai người tình huống chúng ta cũng đã tiến hành hiểu biết, đều không có hữu hiệu thu hoạch. Duy nhất biết một chút, chính là có người ở Lâm Giang đường phố nhìn thấy hai người bọn họ. Liền không có người thấy. Mạnh Bình Chương nói, Lâm Giang đường phố, Tần Phong trong lòng hơi động. Vân Sơn huyện có một dòng sông từ thành Đông xuyên qua. Cái này một dòng sông hai bên đường đi, xưng là Lâm Giang đường phố. Tần Phong đại hiệp, khoảng thời gian này Vân Sơn huyện cũng không an toàn. Mạnh Bình Chương ngẫm lại, đạo, ngươi là có bản lĩnh người, lại giải quyết ngư yêu, cần làm cùng ngươi nói chuyện. Quãng thời gian này đến đã có 5 người ly kỳ mà chết. Bọn họ tất cả đều là con ngươi biến mất, chính là không có còn lại vết thương, vẫn tìm không được bất kỳ manh mối. Con ngươi biến mất, Tần Phong muốn tìm đêm hôm ấy nhìn, thấy con mắt, mà như là Tề Khai Minh, Trần Ảnh hai vị tiên sinh dạy học một dạng mất tích. Còn có 4 người, Mạnh Bình Chương nói, 4 người, Tần Phong ánh mắt dùng mình. Tuy nhiên Tần thiếu hiệp thủ đoạn phi phàm, nhưng vẫn cần thiết phải chú ý, Mạnh Bình Chương nhắc nhở. Đa tạ nhắc nhở, Tần Phong nói. ta còn có những chuyện khác cần xử lý, liền đi trước. Mạnh Bình Chương xoay người ly khai. Tần Phong nhìn Mạnh Bình Chương ly khai bóng lưng, thấp giọng một lời: Lâm Giang đường phố, PS, a, như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.